Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Quyển 1 chương 70 đến 1 yêu ma quỷ quái. Điểm xấu xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như đã bàn xong chuyện chính rồi, Tuyển Hoàng, con có phải cũng nên nghe chút chuyện riêng không? Thấy trưởng lão nhánh thứ 3 đã không còn ý kiến gì với việc xử lý, Kỳ Tình liền lên tiếng. Một giọng nói đầy nữ tính trầm thấp lạnh lùng vang lên. Đây là sự bình tĩnh được rèn giũa sau khi đã thấy qua nhiều chuyện sóng to gió lớn. Làm chủ việc trong nhà với quyền hạn cực lớn mấy mươi năm. Kỳ Tình thân là phụ nữ nhưng rất khí chất. Tuy rằng uy quyền không bằng An Tuyển Hoàng, nhưng như vậy đối cũng không dễ dàng gì với một người phụ nữ. Phu nhân có quyền chiếm một chỗ trong phòng hội nghị, thế nhưng địa vị không cao lắm. Cách bàn hội nghị trong phạm vi 1 mét không được xuất hiện phụ nữ. Cho nên Kỳ Tình chỉ có thể ngồi phía sau An Tuyển Hoàng, cách xa vị trí bàn hội nghị. Trong lúc đàn ông bàn chuyện chính, phụ nữ không được chen ngang vào, nếu không sẽ bị mời ra khỏi phòng hội nghị. Thế cho nên việc tranh cãi giữa nhánh thứ 3 và thứ 5 lúc nãy, Kỳ Tình không hề lên tiếng. Và cũng không có tư cách lên tiếng. An Tuyển Hoàng nghe thấy lời của Kỳ Tình cũng không hề chớp mắt dù chỉ một cái. Vẻ mặt lạnh nhạt, không nói câu nào, lông mày Kỳ Tình nhíu chặt lại. Trong lòng bà cảm thấy cực kỳ tức giận nhưng vẫn phải nhịn xuống. Tức giận ư, bà không có tư cách để tức giận. Quản lý nội vụ bao nhiêu năm nay, cả cái nhà này là thiên hạ của bà. Quyền sinh sát đều nằm trong tay bà. Tất cả sự sống hay chết của đám phụ nữ kia đều nằm trong quyết định của bà. Thế nhưng cứ mỗi khi đến chuyện của cánh đàn ông, là bà lại không hề có bất kỳ quyền phát ngôn nào cả. Đúng thế, An Tuyển Hoàng là con trai của bà. Nhưng trước tiên phải nhắc đến, anh cũng là gia chủ nhà họ An. Uy quyền của gia chủ là bất khả xâm phạm. Kể cả cho dù có là người làm mẹ đi chăng nữa. Tình cảnh này có chút lành lạnh. Tất cả những người bên dưới đều biết rõ ràng quan hệ mẹ con giữa hai người này không tốt. Cho nên họ cũng không thấy có gì bất ổn. Phu nhân, bà có thể tùy ý xem xét chuyện vặt bên nội vụ. Nhưng việc chính ở đại sảnh thì sợ là không thích hợp cho lắm. Nguyệt Vô Tình khẽ cười nói. Trong giọng nói không hề có một sự cung kính nào, mà ngược lại còn đang ngầm ám chỉ Kỳ Tình không làm tốt chức vụ của mình. Có chút chuyện vặt bên nội vụ cũng phải lôi ra để nói. Sắc mặt Kỳ Tình không hề thay đổi, nhàn nhạt liếc một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ. Hộ Pháp Nguyệt nói thế là không đúng rồi. Việc này liên quan đến chuyện lớn cả đời của gia chủ. Cũng liên quan đến việc chọn chủ mẫu tương lai cho nhà họ An. Chuyện quan trọng như thế, tại sao lại có thể nói là không thích hợp được? Sắc mặt của Nguyệt Vô Tình hơi ngạc nhiên. Sau đó khóe môi nhàn nhạt nở nụ cười. Nhìn về phía người đang ngồi trên vị trí trên cao kia. Xem ra, bà An lại đang tính toán cái gì rồi. Chỉ đáng tiếc cuối cùng cũng sẽ thất bại mà thôi. Bao nhiêu năm như thế rồi mà bà ta vẫn chưa chịu ngồi yên à? Đúng là có vài người rất cứng đầu. Thậm chí có đụng vào tường chảy máu rồi vẫn không chịu quay đầu lại. Ánh mắt Nguyệt Vô Tình lộ ra vẻ châm chọc. An Tuyển Hoàng vẫn giữ im lặng. Nhưng quanh người đã tỏa ra sự lạnh lẽo. Kể cả Kỳ Tình là mẹ của mình. Ánh mắt của anh vẫn chưa bao giờ nhìn thẳng vào bà ta. Các trưởng lão ngồi bên dưới bắt đầu xôn xao. Không lẽ phu nhân đã có tính toán rồi? Phải biết rằng vợ cả của gia chủ đồng nghĩa với việc nắm quyền quản lý toàn bộ nội vụ của nhà họ An. Vị trí này là ước mơ của tất cả phụ nữ khắp cả nước đó nha. Bọn họ cũng đã từng nghĩ qua chuyện này. Nhánh trong gia tộc đông như lá trên cây. Họ hàng bên ngoại nhiều không kể xiết. Nếu như có thể nắm được cái ghế chủ mẫu này trong tay, thì địa vị trong mạch chính cũng được nâng cao. Thế nhưng thái độ của An Tuyển Hoàng quá là cứng rắn. Thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư lại khó đoán. Thế nên không ai dám nhắc đến chuyện này trước mặt anh. Đương nhiên cũng có nhiều người không sợ chết. 3 năm trước, trưởng lão nhánh thứ 15 lấy lý do không có người thừa kế để ép hôn, muốn gả con gái cả đảng Ninh của thông gia của nhánh thứ 15 cho An Tuyển Hoàng. Vọng tưởng đến vị trí chủ mẫu nhà họ An, ai ngờ An Tuyển Hoàng thẳng tay ném cô gái đấy vào băng mafia Gambino ở nước Mỹ. Nói rằng nếu như không thể sống sót đi ra thì đừng nghĩ đến việc làm chủ mẫu họ An nữa. Khi trưởng lão nhánh thứ 15 biết được tin này, sắc mặt lão tái xanh. Đáng tiếc nhánh thứ 15 vốn là một nhánh xa. Quyền hạn trong nhánh chính vốn dĩ đã rất thấp, nên lão ta cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nuốt cục tức này vào bụng. Cuối cùng cô gái kia vẫn còn sống sót đi ra, nhưng cũng chẳng khác đã chết là bao. Cô ta được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 3 ngày sau thì nhận được thông báo tử vong. Sau đó từ gia tộc Gambino truyền ra một lượng lớn hình ảnh và đoạn phim. Hình ảnh thật sự là không dám nhìn. Mà người trong những bức hình khó coi đó lại là con gái cả của nhà họ Đảng. Đảng Ninh, nhà họ Đảng là bên ngoại của nhánh thứ 15. Từng là một gia tộc mạnh ở khu vực Đông Nam Á, cũng từng là một gia tộc rất lừng lẫy. Sau đó chế độ thay đổi. Tuy rằng quyền hạn không còn như trước, thế nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo. Sức mạnh của bọn họ vẫn không thể coi thường. Cái chết của Đảng Ninh giống như một cú tát thật mạnh vào nhà họ Đảng trước toàn bộ giới hắc đạo. Gia chủ nhà họ Đảng tức giận bừng bừng, phát lệnh khắp toàn Đông Nam Á đòi nhà họ An phải cho một lời giải thích. Hoặc nói cách khác là bồi thường thì đúng hơn. Vào lúc đó, trưởng lão nhánh thứ 15 đến cả chết cũng đã nghĩ đến rồi. Ông ta hối hận không thôi. Dù có sao đi chăng nữa cũng không nên có cái ý nghĩ dám tơ tưởng đến cái ghế đó. Chuyện đến mức này đã hoàn toàn vượt khỏi sự dự tính của ông ta. Vì một chút tâm tư cá nhân mà lôi cả nhà họ Đảng vào. Bây giờ con gái nhà họ Đảng đã chết rồi. Nhà họ Đảng gây khó dễ để cắt rời lợi ích của nhà họ An. Bây giờ chuyện đã không còn đơn giản là chuyện của nhánh thứ 15 của ông ta nữa rồi. Mà đã nâng lên thành chuyện liên quan đến lợi ích của nhà họ An. Nếu nhà họ An không đáp ứng tất cả các yêu cầu của nhà họ Đảng, thì người thiệt thòi sẽ là cả gia tộc. Không cần phải nói đến việc 14 nhánh còn lại tức giận bừng bừng muốn tước đi chức vị của ông ta. Chỉ cần mỗi người một ngụm nước bọt cũng đủ để dìm chết ông ta rồi. Biết thế đã không làm. Quả là kế hoạch sai lầm. Trong lúc nhà họ Đảng đang chờ một câu trả lời thuyết phục đến từ nhà họ An. An Tuyển Hoàng cũng có động tĩnh. Một là không làm. Còn hai, đã làm thì làm cho tới cùng. Đầu tiên anh cho người dùng đại bác nổ tung nhà họ Đảng. Sau đó lực lượng bí mật của nhà họ An trong khu vực Đông Nam Á cũng xuất hiện. Trực tiếp khiêng theo pháo ngắn, súng dài đến oanh tạc nhà họ Đảng. Trong 3 ngày ngắn ngủi, nhà họ Đảng bị diệt vong. Từ bây giờ toàn bộ địa bàn ở khu vực Đông Nam Á của nhà họ Đảng đều quy thuận về dưới tay nhà họ An. Cho nên trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ băng đảng hắc đạo khu vực Đông Nam Á tiến hành cuộc càn quét điên cuồng. Cuộc càn quét tiếp diễn trong suốt 3 tháng. Toàn bộ lực lượng nhà họ Đảng nắm giữ đều bị gột sạch. Sau đó, nhà họ An bắt đầu phát triển sự nghiệp ở khu vực Đông Nam Á. Mấy thế lực nhỏ ở địa phương cũng chủ động quy nạp dưới trướng. Mãi đến lúc đó mọi người mới biết nhà họ An, hay còn nói là An Tuyển Hoàng đã có âm mưu từ lâu. Đảng Ninh của nhà họ Đảng chỉ là một ngòi nổ được nhánh thứ 15 vô tình đưa tới. Vừa vặn đúng với ý của An Tuyển Hoàng, anh đã sớm ngắm nghía miếng thịt béo Đông Nam Á này rồi. Nhà họ Đảng sớm hay muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Nếu không thì làm sao để giải thích về lực lượng ngầm đã được bố trí ở Đông Nam Á, còn có những sản nghiệp thuộc về nhà họ An nữa. Kiến trúc nhà cửa, thuốc phiện, súng ống đạn dược, vật dụng hàng ngày, còn các lĩnh vực khác, đều nắm giữ 20 mạch kinh tế của Đông Nam Á. Một tấm lưới lớn đến như thế, tuyệt đối không thể răng ra trong một sớm một chiều. Chỉ sợ An Tuyển Hoàng sớm đã nhắm đến miếng thịt béo bở này. Nhưng án binh bất động, sau đó ra một đòn chí mạng, khiến cho nhà họ Đảng không hề có cơ hội để phản công. Còn mấy thế lực nhỏ quy thuận nhà họ An kia, sau khi điều tra, có thể phát hiện đều là lực lượng ngầm được nhà họ An bố trí vào từ lâu. Câu chuyện về Đông Nam Á thay vì nói là quy thuận, có thể nói là quay về, thì hợp lý hơn. An Tuyển Hoàng coi thế giới hắc đạo này như một bàn cờ lớn. Anh không chỉ tính kế nhà họ Đảng, còn nhẹ nhàng lợi dụng mafia, gia tộc Gambino Mỹ. Buồn cười nhất là, đến khi ván cờ chấm dứt, những con người này vẫn chưa hề cảm nhận được mình là quân cờ bị người ta lợi dụng. Nhánh thứ 15 của nhà họ An từ đó cũng ngoan ngoãn cụp đuôi làm người. Cho dù là bên ngoại bị hại nhưng vẫn không dám làm gì. Bởi vì tất cả mọi việc chung quy vẫn là từ nhánh 15 mà ra. Nói cách khác, nhà họ Đảng bị giết. Nhánh thứ 15 không tránh khỏi trách nhiệm. Từ đó về sau không có ai dám nhắc đến việc kết hôn trước mặt An Tuyển Hoàng nữa. Đó cũng là một trong những nguyên nhân vì sao An Tuyển Hoàng đã gần 30 tuổi rồi vẫn chưa lấy vợ. Hôm nay bà ta lại nhắc lại chuyện này. Trong lòng bọn họ cũng cảm thấy bất an. Thế nhưng nếu như nhà họ An không có người kế thừa cũng không phải chuyện tốt. Huống hồ người làm mẹ quan tâm đến chuyện hôn nhân cả đời của con trai. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thế nên bọn họ cảm thấy lạc quan hơn. Bây giờ bọn họ cũng không dám có những tư tưởng không nên có. Thế nhưng vị trí vợ cả của nhà họ An vẫn còn để trống cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì đối với cả gia tộc. Quan trọng là, chuyện con của vợ cả, người thừa kế huyết thống liên quan trực tiếp đến sự phát triển của cả gia tộc. Có thể nói là một chuyện nhưng ảnh hưởng đến toàn cục. Chính là kiểu nếu như không có da thì làm sao lại có lông. Tất cả những người ngồi đây đều là dựa hơi vào vinh hoa phú quý của nhà họ An mà một bước lên mây. Nếu như có một ngày nhà họ An bị lật đổ thì bọn họ cũng đừng hòng ngóc đầu lên được. Cho nên người thừa kế của An Tuyển Hoàng liên quan trực tiếp đến quyền lợi của tất cả mọi người. Bỏ qua tất cả những tư tưởng về chiếc ghế chủ mẫu đó. Bọn họ thật tâm mong muốn An Tuyển Hoàng có thể nhanh chóng chọn được vợ cả. Mà cho dù là chiếc ghế vợ cả vẫn để trống, thì vẫn có thể chấp nhận thêm mấy cô gái kề cận chứ. Thế nhưng An Tuyển Hoàng vẫn cứ bày một bộ mặt lạnh lẽo đến dọa người. Không có ham muốn gì cả. Thật sự là mấy vị trưởng lão lo đến chết mất. Bọn họ thật sự không muốn nghi ngờ rằng người đàn ông này có vấn đề về chuyện đó. Đương nhiên những người này không bao gồm trưởng lão nhánh thứ 5 vừa bị nhánh thứ 3 đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ông ta vẫn còn mưu tính, nhưng dù sao cũng vẫn còn thông minh hơn nhiều so với lão già nhánh thứ 3 ngu xuẩn kia. Ông ta biết rằng loại chuyện như thế này không thể nói thẳng, nên mới mượn tay Kỷ Tình, rồi danh chính ngôn thuận nói theo. Đương nhiên một khi chuyện đã thành, ông ta cũng sẽ hứa cho Kỷ Tình không ít lợi ích. Người phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng. Sao phu nhân lại? Không lẽ trong lòng phu nhân đã chọn được người nào rồi? Trưởng lão nhánh một đứng ra hỏi. Ông ta là chú của An Tuyển Hoàng. Cũng là con của vợ cả giống như An Bính Hiền. Cha An Tuyển Hoàng. Chỉ có điều một người là con cả một người là con thứ. Thế nên địa vị trong nhà họ An cũng không giống nhau. Một người là gia chủ, một người là trưởng lão nhánh con. Cùng từ một mẹ sinh ra nhưng thứ tự trước sau, cũng khiến cho địa vị sau này khác nhau một trời một vực. An Bính Lương là trưởng lão nhánh thứ nhất của nhà họ An. Là người đứng đầu trong 15 nhánh. Lời của ông đương nhiên cũng có trọng lượng hơn. Tôi thấy Hình Nhã cũng rất được. Kỷ Tình cười nhàn nhạt nói. Ánh mắt lộ ra vẻ vừa ý, vừa dứt lời. Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía trưởng lão nhánh thứ 5. Chỉ thấy sắc mặt của ông ta kinh ngạc. Trong đáy mắt là sự ngạc nhiên và hoảng sợ đến không nói thành lời. Hình Nhã, tên đầy đủ là Ôn Hình Nhã, là cháu gái bên ngoại của trưởng lão nhánh thứ 5 của nhà họ An. Cũng là cô con gái thứ 2 của vợ cả nhà họ Ôn ở Từ Châu. 3 năm trước, cô ta theo bà Ôn đến mừng sinh nhật thứ 50 của Kỷ Tình ở trên đảo. Không ngờ lại mắc bệnh ốm nặng. Gia chủ Ôn Diêm của nhà họ Ôn lúc đó vẫn còn đang có chuyện bận, nên phải tạm thời nhờ Kỷ Tình chăm sóc con gái của mình. Không ngờ Ôn Hình Nhã ở một lúc 3 năm liền, thường làm bạn với phu nhân nhà họ An, rất được Kỷ Tình yêu quý. Kỷ Tình đã từng tỏ ý định muốn để cô con gái nhà họ Ôn này gả vào nhà họ An. Thế nhưng sau chuyện của Đảng Ninh, mọi người đều ý thức được sự tàn nhẫn lạnh lùng, sát phạt quyết đoán của An Tuyển Hoàng. Thế nên không ai dám mở miệng nhắc đến chuyện kết hôn này nữa. Chuyện của trưởng lão nhánh thứ 15 chính là một bài học xương máu. Đến bây giờ chuyện xảy ra cũng đã được 3 năm. Nỗi tức giận có lớn đến đâu cũng đã sớm tiêu tan. Thế nên lúc này phu nhân nhà họ An lại nhắc đến chuyện hôn nhân, cũng không có gì đáng trách cả. Chỉ có điều là nhánh thứ 5 lại không biết chuyện. Hay là do trình độ diễn xuất của họ quá tốt rồi. Không thể không nói, trưởng lão nhánh thứ 5 An Nghị đúng là cũng có chút đầu óc. Nếu như hôm nay ngay tại đây, ông ta chỉ cần lộ ra một chút tâm tư gì, chắc chắn tất cả mọi người sẽ phản đối đến cùng. Dù sao thì cái vị trí chủ mẫu nhà họ An này cũng không thể để cho nhánh thứ 5 nhà lão chiếm được. Thế nhưng bây giờ An Nghị là bày ra vẻ mặt kiểu: tôi cũng vừa mới biết chuyện, khiến cho mọi người hơi do dự, ủng hộ. Thế thì sau này địa vị của nhánh thứ 5 kia, nói là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, cũng không quá tí nào. Phản đối, nhưng gia chủ cũng đã 29 tuổi rồi. Chuyện này còn muốn trì hoãn đến bao giờ chứ? Cách chương.